Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2282, Ma Chủ Giáng Lâm. Cổ Phong khống chế bảy chỉ cự trưởng, hướng về Tàn Thổ Tiên Khư phương hướng cực tốc mà đi. Bảy chỉ cự trưởng tốc độ nhanh chóng, khí thế to lớn, mang theo từng đợt cuồng phong. Bốn phía hư không liệt phùng không ngừng xuất hiện, bành bành bành, chấm ngoặc kép. Cũng ở giờ phút này, chỉ thấy phía trước hư không bỗng nhiên vỡ nát. Tiếp theo, từng đạo thân mặc hắc y, toàn thân phát ra tử vong khí tức thân ảnh gào thét mà ra. Là tử sĩ, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Những người này, hiển nhiên cũng đã thiêu đốt tất cả sinh cơ, hóa thành tu vi, như thế mới có thể phát ra tử vong khí tức. Không đợi Cổ Phong đám người làm ra ứng đối, giống những cái này hắc y tử sĩ chính là toàn thân tản mát ra vương cấp tu vi, tiếp lấy bọn họ trực tiếp cùng một chỗ hướng về bảy chỉ cự trưởng va chạm mà đến. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, đánh tới bảy chỉ cự trưởng phía trên, đồng thời bọn họ cùng nhau tự bạo. Một cái vương cấp tu giả chiến lực tự nhiên uy hiếp không đến bảy chỉ cự trưởng, nhưng cái này nháy mắt chừng trên trăm vương cấp, bọn họ trực tiếp tự bạo. Bất kỳ một cái nào vương cấp tu giả tự bạo uy lực, trên cơ bản đều có thể so với vương cấp đỉnh phong toàn lực một kích. Nháy mắt, bảy chỉ cự trưởng bị hao tổn, từng đợt tơ máu chảy xuôi, xuất hiện từng đạo vết thương, vận chuyển thất mạch bí pháp. Cổ Phong gặp vậy, lúc này truyền âm, nháy mắt, bảy người cùng một chỗ vận chuyển thất mạch bí pháp. Thất mạch bí pháp vận chuyển phía dưới, thất sắc quang mang lưu truyền, rất mau đem vết thương bao trùm. Bảy chỉ cự trưởng phía trên vết thương bắt đầu khép lại. Nhưng mà, cái này vừa mới là bắt đầu. Thình thịch, giống, ngoặc kép, chỉ thấy, phía trước lại có rất nhiều hắc y tử sĩ. Từ hư không bên trong xông ra, hướng về bảy chỉ cự trưởng hung hăng đánh tới. Hiển nhiên, những cái này tử sĩ, toàn bộ đều là Hạo Thiên Tiên Tôn bồi dưỡng. Những người này, bản thân tu vi, hẳn là đều ở tiên đạo tam giai, thiêu đốt toàn bộ sinh cơ, cưỡng ép tăng lên tới tiên vương, bây giờ lại tự bạo, hoàn toàn liền là Hạo Thiên công cụ sát nhân, theo lấy không ngừng tiến lên, hư không bên trong, bay ra tử sĩ càng ngày càng nhiều, không chỉ có nhân loại, còn có tiên thú, không được, nhiều lắm, dạng này quá chậm trễ thời gian. Bách Lý Uyên giờ phút này mở miệng, lúc đầu bọn họ có thể khống chế bảy chỉ cự trưởng đối địch. Nhưng vấn đề là, những cái này tử sĩ, duy nhất tác dụng, liền là tự bạo. Nếu như bảy chỉ cự trưởng đánh ra, đối phương trực tiếp tự bạo, bảy chỉ cự trưởng vẫn là muốn bị hao tổn. Cái này, được không bù mất, chậm trễ thời gian quá dài, không cách nào kịp thời cứu ra Hoàng Kim Thánh Tổ. Có lẽ còn có những biến cố khác, bọn họ tự bạo thân thể, chúng ta có thể tự bạo bảo vật. Cổ Phong mở miệng, lập tức một kiện tiên bảo vung ra. Cái này tiên bảo, là một cây ngoại hình như rắn chất gỗ roi ra. Chính là lúc trước từ Hạo Thiên Thất Tử nơi đó thu được đến hoàng cấp tiên bảo. Mộc Xà Đằng Tiên, vật này tuy là hoàng cấp tiên bảo, nhưng đối Cổ Phong tác dụng không lớn. Hôm nay không thể để cho những cái này tử sĩ tới gần bảy chỉ cự trưởng. Chỉ có xa cự ly oanh sát. Bạo, Cổ Phong ném ra Mộc Xà Đằng Tiên, bay thẳng vào tử sĩ trong đám người. Lúc này tự bạo, một kiện hoàng cấp tiên bảo tự bạo uy lực, cỡ nào cường hoành, cho dù là tóc bạc thiếu nữ như vậy hoàng cấp thiên kiêu. Cuối cùng ở Cổ Phong một kiện hoàng cấp tiên bảo tự bạo phía dưới, đều là trọng thương thoát đi. Huống chi trước mắt những cái này vẻn vẹn cưỡng ép tăng lên tới vương cấp tử sĩ. Oanh, chấm ngoặc kép, to lớn tiên khí cuộn sóng, hướng về từ phía bát phương đánh tan ra. Một phiến chừng trên trăm tử sĩ, trực tiếp bị hoàng cấp tiên bảo tự bạo phong bạo, nuốt hết, đi. Cổ Phong mở miệng, đám người khống chế bảy chỉ cự trưởng tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, rất nhanh, phía trước hư không bên trong lại có tử sĩ bay ra. Cổ Phong ánh mắt đều là không khỏi biến hóa lên. Đoạn đường này phía trên, cũng đã gặp được đến hơn ngàn tử sĩ. Tương đương cái này Hạo Thiên Tiên Tôn đến cùng nuôi dưỡng bao nhiêu tử sĩ. Cổ Phong nơi này, cũng là không rõ ràng. Băng Hà Linh Kiếm, Bạo, Quỷ Diễm Phủ, Bạo, Linh Thổ Truy, Bạo, Thanh Tiên Phiến, Bạo, Ngoặc Kép. Cổ Phong không chút do dự. Mỗi khi tử sĩ số lượng đi đến nhất định trình độ thời điểm, Cổ Phong liền lấy ra một kiện lại một kiện hoàng cấp tiên bảo. Trực tiếp tự bạo, mỗi một lần tự bạo, đều hóa thành kinh khủng thủy triều, đem tử sĩ nuốt hết. Như thế, một đường đi lên, bảy chỉ cự trưởng thông suốt. Như vậy tự bạo hoàng cấp tiên bảo, cho dù là Bách Lý Uyên đều là có chút đau lòng. Những cái này hoàng cấp tiên bảo, phẩm giai cực kỳ bất phàm, nếu không phải bây giờ quá mức tấn cấp, tuyệt đối sẽ không tùy ý tự bạo. Đám người cự ly tàn thổ tiên khư, cũng là càng ngày càng gần. Giờ khắc này, phía trước hư không lần nữa vỡ nát. Nháy mắt, đã tuôn ra chừng hơn ngàn hắc y tử sĩ. Cái này hơn ngàn hắc y tử sĩ, nháy mắt tập thể thiêu đốt, hướng về bảy chỉ cự trưởng đánh tới. Tử Lôi Châu, Cổ Phong hơi có chút không nỡ phía dưới, vẫn là lấy ra đã từng từ Hạo Lôi nơi đó đoạt lại Tử Lôi Châu. Tử Lôi Châu là một kiện cổ tiên bảo, lại là một kiện hoàng cấp thượng phẩm cổ tiên bảo, ẩn chứa trong đó lôi đình chi lực. Cổ Phong không chỉ có đem Tử Lôi Châu ném ra, đồng thời đem thể nội chín hệ lôi điện cũng là quán thâu trong đó. Nháy mắt Tử Lôi Châu uy thế đạt đến trước đó chưa từng có độ cao, quanh thân vô biên lôi điện quấn quanh, gào thét mà ra. Bạo, tương đương nháy mắt Tử Lôi Châu vỡ ra. Bạo liệt Tử Lôi Châu biến thành một trận lôi điện triều dâng, trực tiếp đem chu vi trăm trượng nháy mắt bao phủ nuốt hết. Kia hơn ngàn tử sĩ trực tiếp ở nơi này lôi điện triều dâng hóa thành cho tàn. Phía trước chính là tàn thổ tiên khư. Giờ khắc này, Bách Lý Uyên mang theo kinh hỉ thanh âm truyền đến. Đám người xem xét, quả nhiên, phía trước không đến 3.000 trượng, chính là tàn thổ tiên khư vị trí. Mọi người trong mắt sáng lên, chỉ cần chạy tới tàn thổ tiên khư, lấy hiện tại đám người trạng thái, liền có thể cứu ra Hoàng Kim Thánh Tổ. Mà cũng ở giờ phút này, hư không bên trong, truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Cổ Phong, ngươi đây là muốn đi đến nơi nào? Lời vừa nói ra, hư không chấn vỡ, một đầu ma văn bao trùm, ma khí lượn lờ, sinh đến bén nhọn móng tay bàn tay, bỗng nhiên nhô ra, hướng về bảy chỉ cự trưởng hung hăng đánh tới. Cái này bàn tay vừa ra, nháy mắt một cỗ cực kỳ khủng bố áp bách lực lượng, nháy mắt giáng lâm thiên địa. Này khí tức thuộc về tôn cấp. Lại, này khí tức còn tại Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử đạo nhân phía trên. Đúng là, đạt đến tiên đạo 11 giai đỉnh phong, trung vị tiên tôn hàng ngũ, thậm chí cự ly tiên đạo 12 giai thượng vị tiên tôn, cũng chỉ có cách xa một bước. Cường giả, đây mới thực là cường giả. Mà, như hôm nay Linh Tiên Vực, ngoại trừ Hạo Thiên Tiên Tôn bên ngoài, có thể nắm giữ tu vi như vậy người, Cổ Phong chỉ có thể nghĩ đến hai cái. Một cái là Đại Càn Vương Triều Hoàng Đế, Càn Tôn. Một cái khác, chính là hư không ma thú chi chủ. Ma chủ, dù là Cổ Phong tâm thần chấn định, cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bậc này cường giả, dù là Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử đạo nhân trạng thái đỉnh phong đến, nghị ứng đối, đều là rất khó. Huống chi Cổ Phong đám người, Bách Lý Uyên đám người, nghe được Cổ Phong lời nói này, nháy mắt cùng nhau sắc mặt đại biến. Ma chủ, một mực đến nay, Hạo Thiên Tiên Tôn, Cổ Phách Thiên, Tùng Thử đạo nhân, Càn Tôn tăng thêm ma chủ. Cái này năm đại tôn cấp cường giả, là lẫn nhau ngăn cản. Mà bây giờ, cái này ngăn cản, hiển nhiên, bị phá vỡ, thi triển mạnh nhất một kích. Cổ Phong lúc này một tiếng quát to, kim cực tiên lực, thôi động đến cực hạn. Hết chương.